Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, nước hoa thơm. Người cũng hương, đệm giường mặc dù coi như đều không khác mấy, nhưng trên thực tế vẫn có khác biệt. Tô Cảnh đệm giường, xem xét cũng không phải là nguyên lai có, hẳn là mới, hơn nữa còn là ngoại quốc rất lưu hành loại kia. Nhậm Đình Đình hiện tại càng ngày càng khẳng định Tô Cảnh là từ nước ngoài trở về. Hơn nữa, tuyệt đối không phải người bình thường. Quỷ thần xui khiến, Nhậm Đình Đình đi đến bên giường ngồi xuống. Rất mềm mại, chất liệu này phải rất cao cấp a. Coi như ở nước ngoài chỉ sợ đều rất ít gặp. Hơn nữa, còn lưu lại nhiệt độ cơ thể. Còn có một loại vị đạo, một loại nói không ra vị đạo. Cùng Tô Cảnh mùi trên người không sai biệt lắm, để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh bên này rửa mặt xong trở về, liền gặp được Nhậm Đình Đình ngồi ở bên giường trong tay còn nắm chặt bản thân đệm chăn. Nhậm Đình Đình trong nháy mắt hốt hoảng liền vội vàng đứng lên. Đỏ mặt đều nhanh muốn chảy ra nước một dạng, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi cái này đệm giường là từ nước ngoài mang về sao? Người ưa thích, Tô Cảnh cười hỏi, thích, quay đầu ta đưa ngươi một bộ, yên tâm, chưa bao giờ dùng qua, cái này quá không có ý tứ a, không có gì, ngươi đều ngồi ở trên giường của ta, đưa ngươi một bộ đệm chăn có cái gì, Tô Cảnh cười trêu ghẹo nói, nam nhân giường liền cùng nữ nhân giường một dạng, ở thời đại này cũng không phải ai cũng có thể ngồi, đừng nói ngồi. Kỳ thật tiến đến nam nhân phòng ngủ, liền đã rất không thích hợp, huống chi còn là cô nam quả nữ. Chỉ bất quá Nhậm Đình Đình dù sao cũng là từ bên ngoài trở về. Tiếp nhận giáo dục so cái niên đại này những người khác muốn mở ra một chút. Bất quá dù vậy, Tô Cảnh dạng này trêu ghẹo cũng làm cho Nhậm Đình Đình cảm thấy có chút thẹn thùng. Đương nhiên, đối với Tô Cảnh mà nói, dạng này trò đùa ở 200 năm căn bản liền không tính là gì. Tô Cảnh ngồi xuống, mở ra Nhậm Đình Đình mang tới hộp cơm. Thức ăn bên trong thoạt nhìn ngược lại là không sai. Thế nào? Hợp khẩu vị sao? Nhậm Đình Đình hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Cũng không tệ lắm a. Người nếu là thích, quay đầu ta lại đưa tới cho ngươi. Nhậm Đình Đình xinh đẹp cười nói. Đúng rồi. Một hồi ngươi có chuyện gì không? Hẳn là không có việc gì. Tô Cảnh dự định nghiên cứu một chút xuyên việt sự tình. Dù sao mình có thể xuyên việt đến, cũng phải có thể xuyên việt về mới được. Dạng này à, vậy thì chúng ta đi dạo phố đi. Nhậm Đình Đình đề nghị. Dạo phố ta thì không đi được. Ta có chút đồ vật không biết rõ ràng. Liền ở trong nhà đem sự tình biết rõ ràng. Tô Cảnh nói. Dạng này à, Nhậm Đình Đình có chút thất vọng. Bất quá cũng không có cưỡng cầu. Người muốn đi dạo phố mua cái gì a? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Chính là tùy tiện dạo chơi a. Quần áo, đồ trang điểm, nước hoa cái gì? Nhất là nước hoa, bên này giống như đều không có bán. Dạng này a, người trước bản thân đi dạo phố a. Đi dạo xong đường phố tới một chuyến, ta có lễ vật cho ngươi. Tô Cảnh cười nói, lễ vật gì a? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, khẳng định đều là ngươi ưa thích. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Nhậm Đình Đình cao hứng lên tiếng. Chuẩn bị đi dạo phố, đúng rồi. Ngươi cần ta mang thứ gì trở về sao? Ngươi đem bản thân mang về là được. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Nhậm Đình Đình mặt đỏ lên, cáu giận liếc một cái sau đó quay người đi ra. Nhậm Đình Đình đi rồi, Tô Cảnh biến bắt đầu nghiên cứu xuyên việt sự tình. Dựa theo trước đó xuyên việt tới phương pháp, lần lượt mô phỏng, lần lượt muốn cảm nhận được xuyên việt thời điểm cũng vọng lại cỗ năng lượng kia. Đáng tiếc, đá chìm đáy biển a, phảng phất lập tức liền biến mất một dạng, tùy ý Tô Cảnh cố gắng như thế nào đều không có bất kỳ cái gì phản hồi. Tô Cảnh có thể xác định, thi triển phương pháp hẳn không có sai, nhưng thật giống như cần gì thời cơ một dạng. Hoặc có lẽ là cần một cái chìa khóa đến mở ra cái đại môn này. Tô Cảnh lực chú ý đã hoàn toàn đặt ở phía trên. Bất chi bất giác thời gian cứ như vậy đi qua. Đợi đến nghe thấy tiếng đập cửa, Tô Cảnh mới xem như ngừng lại, từ gian phòng đi ra. Lúc này mới phát hiện đỉnh đầu dáng chiều ánh lên xinh đẹp vô cùng. Đều đã trễ như vậy à? Tô Cảnh lẩm bẩm một câu, đi qua mở cửa. Ngoài cửa, Nhậm Đình Đình tiến vào. Cái gì đều không mua sao? Nhìn xem Nhậm Đình Đình tay không? Tô Cảnh tò mò hỏi. Không có gì chọn chúng. Ta càng mong đợi ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật. Nhậm Đình Đình nói, ngươi không phải là cố ý gạt ta à? Đương nhiên không có. Tô Cảnh cười để Nhậm Đình Đình cùng bản thân tiến đến gian phòng. Nhậm Đình Đình tò mò nhìn. Không nhìn ra có lễ vật gì à? Nàng quay người nhìn về phía Tô Cảnh. Chỉ thấy Tô Cảnh chắp tay sau lưng đưa ra ngoài. Đây là nước hoa. Nhìn xem cái kia trong suốt bình nhỏ. Nhậm Đình Đình con mắt trong nháy mắt sáng lên. Lệ Cảnh nước hoa. Đây là cái gì bảng hiệu? Một cái mới bảng hiệu. Thời gian ngắn trong nước là không thấy được. Cho nên đây là độc nhất vô nhị một bình. Đưa cho ngươi. Thật. Nhậm Đình Đình ngạc nhiên nhận lấy. Mở ra hướng trên cổ mình nhẹ nhàng phun một lần. Vị đạo thơm quá a. Cái này khẳng định rất đắt a. Có bao nhiêu tiền cũng mua không được. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nhậm Đình Đình nhìn về phía Tô Cảnh. Ánh mắt hơi có chút hiện sáng lên. Độc nhất vô nhị. Có tiền cũng mua không được. Vẫn là nàng đang cần nước hoa. Cái này khiến Nhậm Đình Đình rất cảm động. Nữ nhân nha. Quần áo a, nước hoa a, túi sách cái gì đồ vật tự nhiên rất dễ dàng đánh động lòng của các nàng. Lại tăng thêm Nhậm Đình Đình trước đó cái kia chạy tới nhiệt tình. Bản thân liền là đối với Tô Cảnh có ý tứ sao? Cho nên khi Nhậm Đình Đình ánh mắt như nước long lanh nhìn mình. Tô Cảnh cười từ từ đến gần Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình hơi hơi cúi đầu không có né tránh. Chờ đợi Tô Cảnh đến gần thời điểm. Nàng còn từ từ nhắm mắt lại. Đột nhiên, Nhậm Đình Đình thân thể cứng đờ. Tô Cảnh đã ôm eo của nàng. Nàng có thể cảm giác được Tô Cảnh tiếng hít thở kia cách mình càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Quả nhiên rất thơm. Tô Cảnh dán Nhậm Đình Đình cổ. Nhậm Đình Đình đều nhanh muốn vô lực nằm ở Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh ở cái cổ hít hà. Chậm rãi rời đi nhìn xem cúi đầu Nhậm Đình Đình, ngẩng đầu. Nhậm Đình Đình theo bản năng ngẩng đầu mở mắt ra. Kết quả là nhìn thấy Tô Cảnh nhẹ vỗ về gương mặt của mình, thích không? Ân, Nhậm Đình Đình ngượng ngùng gật đầu. Giống như con muỗi tiếng một dạng nhỏ giọng hỏi. Thật rất thơm sao? Đương nhiên, nước hoa thơm, người cũng rất thơm. Tô Cảnh vừa nói, trực tiếp đưa tay ôm lấy Nhậm Đình Đình đi tới bên giường ngồi xuống. Không đợi Nhậm Đình Đình mở miệng đây. Tô Cảnh tiện tay vẩy lên, cái màn giường, trong nháy mắt rơi xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.